Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Vậy cây kim làm gì cô à? Cô nếu muốn rút nó ra thì người trông chừng ở bên ngoài. Cô có gì cần lầm sao không kêu người ta vào giúp mình? Câu hỏi dồn dập như pháo liên châu. Lục Huyền Lâm cũng không hài lòng với biểu hiện của Lý Tang Du. Rõ ràng cần giúp đỡ, nhưng cô tình nguyện tự hại mình cũng không muốn người khác giúp đỡ. Chính xác hơn mà nói là không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng Lý Tang Du thần sắc nhàn nhạt, không có chút tự trách cùng áy náy. Những thứ này hình như không có quan hệ gì với anh chứ. Rút kim tiêm hay gì đó, ra chút máu hay gì đó, có liên quan gì đến người đàn ông trước mắt sao? Không phải anh đứng đó nhìn cô đau thì sao? Đối với Lục Huyền Lâm mà nói, mình càng đau anh hẳn là càng vui vẻ mới đúng. Cô nói gì vậy? Nếu không phải cô được cấp cứu kịp thời, cô đã chết rồi. Cô biết không? Lông mày Lục Huyền Lâm như dao sắc bén giơ lên. Lý Tang Du một bộ dáng không coi trọng sinh mệnh của mình quả thực làm cho anh không kiềm chế được tức giận. Sốt, uống thuốc ngủ, từng cái một, tùy tiện không chú ý một chút có lẽ trên đời này thật sự sẽ mất đi một người phụ nữ tên là Lý Tang Du. Vậy sao? Hôm đó tôi chỉ bị sốt, đầu óc không tỉnh táo. Chẳng qua là muốn ngủ uống thuốc ngủ để hỗ trợ thôi. Cô thực sự không thể nhớ rõ ràng. Đêm đó cơ thể rất khó chịu vì sốt. Lý trí cũng dần dần suy sụp. Những ký ức bị ép buộc trước đó đã nán lại trong đầu. Lý Tang Du bất luận làm như thế nào cũng không ép bản thân cố gắng quên, để chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, cô nghĩ đến thuốc ngủ. Bỏ từng viên một vào miệng và sau đó cô thực sự ngủ thiếp đi. Cô uống nhiều như vậy, xác định không phải là muốn tự sát sao? Lục Huyền Lâm lạnh lùng. Anh vẫn cảm thấy Lý Tang Du uống nhiều thuốc ngủ như vậy chính là muốn tự sát. Lý Tang Du nhướng mày, khóe miệng tuy rằng nhếch lên cười, nhưng trong mắt lại không có một tia nhiệt độ. Xin lỗi làm cho anh thất vọng rồi. Tôi còn chưa tuyệt vọng đến mức muốn chết. Mặc dù cuộc sống gần đây đã rất tối tăm, nhưng coi như là vì bố, cô cũng không thể khinh miệt cuộc sống đến mức đó. Lời này của cô có ý gì? Cô cho rằng cô chết thì tôi sẽ vui vẻ. Lục Huyền Lâm nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút đau đớn. Mà Lý Tang Du chỉ cúi đầu ném cây tăm bông nhuộm đỏ vào thùng rác. Chẳng lẽ không phải sao? Tôi tưởng rằng tôi chết thì anh sẽ rất hạnh phúc, vui mừng chứ. Lục Huyền Lâm tra tấn mình, không phải là vì hưởng thụ loại cảm giác nhìn cô thống khổ sao? Không biết mình đã chết, chắc anh vui mừng khôn xiết. Sẽ không, Lý Tang Du, tôi còn chưa hận cô đến mức đó. Trái tim Lục Huyền Lâm càng thêm đau đớn. Anh không rõ, từ khi nào anh và Lý Tang Du lại đi đến mức cô chết tôi sống. Không nhìn nỗi đau trong mắt Lục Huyền Lâm, Lý Tang Du vẫn mỉm cười không có linh hồn như trước. Thật ngại quá, tôi đối với anh đã đến mức này. Hận không thể khiến cho Lục Huyền Lâm chết là suy nghĩ duy nhất của cô tại thời điểm bị ép buộc. Bởi vì khoảnh khắc đó, cô hô hào cầu xin tha thứ như thế nào cũng vô dụng. Vì vậy, cô nghĩ, nếu Lục Huyền Lâm chết thì tốt rồi. Tôi xin lỗi cô, hôm đó tôi uống quá nhiều, không để ý tới cô. Cổ họng Lục Huyền Lâm khô khốc căng thẳng. Anh nhìn về phía gương mặt không chút biểu tình của Lý Tang Du. Anh biết đêm đó mình quá đáng. Cách chương.